liền phảng phất thật chính là thời cơ. Lôi đảo rõ ràng cảm giác được, hủy diệt quy tắc đang ở một chút buông lỏng lấy. Lôi thánh tôn đây là, Uyên Xuyên công cùng cửu hoàng tử, nhìn xem lôi đảo tựa hồ lập tức liền xa vào đến trong trầm tư. Trước đó lôi đảo còn tại hỏi đến liên quan tới đại đế chi lộ tình huống cặn kẽ. Làm sao sau một khắc thật giống như xa vào đến đốn ngộ ở trong. Sẽ không như thế nhanh à? Cửu hoàng tử ngơ ngác nhìn lôi đảo. Cho dù là bọn họ đều đã tiếp nhận lôi đảo cái kia khủng bố đến không giống người thiên phú. Nhưng này tính là gì? Vừa mới còn đang trần chờ. Vô phương thành tựu đại đế. Thậm chí còn tại hỏi thăm đại đế chi lộ. Kết quả hiện tại liền xa vào đến đốn ngộ bên trong. Mà lại, lôi đảo trên người khí tức tựa hồ còn càng ngày càng kinh khủng. Loáng thoáng có hủy diệt quy tắc gợn sóng. Chỉ là khí tức liền để cửu hoàng tử cùng Uyên Xuyên công không chịu nổi. Đây rõ ràng là đến đột phá điểm giới hạn. Cửu hoàng tử gặp qua đại đế. Tự nhiên đại đế là như thế nào trạng thái. Mà bây giờ, lôi đảo liền mơ hồ hướng phía đại đế trạng thái thuế biến lấy. Cho lôi thánh tôn hộ pháp. Cửu hoàng tử không biết vì sao lôi đảo lại đột nhiên đốn ngộ. Nhưng cũng biết, đây có lẽ là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Có lẽ, lôi đảo lại tại đột phá. Giờ phút này, lôi đảo trong đầu, đủ loại lĩnh ngộ tràn ngập tại trong óc. Hắn cưỡng ép tiêu hao 600 năm tuổi thọ. Phân tích hủy diệt quy tắc cuối cùng 1%. Tại bên ngoài khả năng liền là thời gian mấy hơi thở. Vô cùng ngắn ngủi, nhưng ở trong trí nhớ, lôi đảo lại có một loại chân thực cảm thụ, giống như hắn vừa rồi thật dùng dòng dã 600 năm thời gian. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, cưỡng ép phân tích lấy hủy diệt quy tắc, cuối cùng dần dần có một tia thu hoạch. Bá, 600 năm tuổi thọ tiêu hao hết. Lôi đảo đột nhiên mở mắt, hắn khí thế trên người, vẫn không có biến hóa quá lớn. Thất bại rồi, cửu hoàng tử hơi hơi giật mình, lôi đảo vẫn là thất bại, không thể thành tựu đại đế. Kỳ thật, loại tình huống này cửu hoàng tử đã gặp đủ nhiều. Nhiều như vậy thánh thể cửu trọng cự đầu, chân chính có thể thành tựu đại đế lại có mấy cái. Cho dù là một chút bắt đầu phân tích quy tắc cự đầu, cuối cùng có thể thành tựu đại đế lại ít đến thương cảm. Thậm chí cơ hồ không có. Lôi đảo thất bại, cứ việc có chút giật mình, nhưng kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chẳng qua là lôi đảo lại không có bất kỳ cái gì vẻ mặt như đưa đám, ngược lại là khóe miệng ở giữa nở một nụ cười. Nguyên lai cái này là đại đế chi lộ. Lôi đảo cười, tiêu hao dòng dã 600 năm tuổi thọ. Lôi đảo thậm chí chỉ còn lại có không quan trọng không đến 200 năm tuổi thọ. Có thể nói là bỏ ra giá cả to lớn, nhưng hắn bỏ ra giá cả to lớn, lôi đảo lại cảm thấy này rất đáng. Bởi vì, hắn thành công, cũng không phải nói hắn thành công tấn thăng đại đế. Mà là hắn cưỡng ép phân tích ra hủy diệt quy tắc. Hiểu rõ hủy diệt quy tắc, hoặc là nói, hiểu rõ cái thế giới này bản chất. Ít nhất, lôi đảo đã đụng chạm đến cái thế giới này một bộ phận bản chất. Lôi thánh tôn, ngươi thành công. Uyên Xuyên công tựa hồ nghe ra lôi đảo nói bóng gió. Mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm lôi đảo. Liền liền cửu hoàng tử cũng mừng rỡ, dùng ánh mắt mong đợi nhìn lôi đảo. Thành công, có lẽ vậy, bất quá, muốn thành tựu đại đế, còn kém một bước cuối cùng. Các người đều thấy rõ, cái thế giới này bản chất, cơ hội chỉ có một lần. Nói xong, lôi đảo đột nhiên hướng phía hư không đạp mạnh, ầm ầm, hư không chấn động, lập tức, hư không giống như đều đột nhiên tối sầm lại, mơ hồ có vô số sợi tơ lít nhà lít nhít ngang qua toàn bộ hư không, liền như là bện lấy một cái lưới lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,